Chính đạo ánh sáng đã hạ tuyến. Chương 59, ma giới chi chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chữa trị hảo Trích Tinh kiếm ngắn ngủi một câu 6 chữ, như là kinh thiên lôi đình, nặng nề kích tiến minh cảnh trong lòng, chấn động đến nàng hơi biến sắc mặt, đầu ngón tay tu la ấn lay động đến không còn hình dáng, gần như là dùng hết tất cả khí lực tài năng miễn cưỡng bảo trì lại bình tĩnh, thanh âm lãnh túc. Ra, Trích Tinh kiếm bên trong ẩn giấu một cái không biết tên tồn tại, từ nàng ôm Mộ Dung Xí rời đi bí cảnh động phủ lúc liền đã phát giác. Lúc đó không ngăn cản, là bởi vì đưa Mộ Dung Xí về chợ quỷ dưới đất càng quan trọng. Tiếng nói rơi xuống, lơ lửng giữa không trung Trích Tinh kiếm nhẹ nhàng run rẩy, từ kiếm chui tràn ra một sợi tàn hồn, phiêu tại trong không khí, nghịch đối ánh nắng, thân ảnh lảo đảo u ám, là một cái buộc tóc mang quan, bạch y tàn tạ nữ tử. Khí tức quanh người xa suốt tinh thần âm trầm, kia cỗ uất khí bao phủ lại tàn hồn, cho nên ngay cả khuôn mặt đều có chút mơ hồ, bạch y như huyết y, không nói ra được chật vật không chịu nổi, tựa như một con cô hồn dã quỷ. Bình thường cô hồn dã quỷ, liền Trích Tinh kiếm đều không đến gần được liền sẽ bị lưu lại hạo nhiên kiếm khí gây thương tích. Thế nhưng là trước mắt cái này tàn hồn, không chỉ có thể tới gần Trích Tinh kiếm, còn có thể vào ở Trích Tinh kiếm bên trong, đem Trích Tinh xem như dưỡng hồn vật chứa, bất quá đợi mấy canh giờ, hồn thể liền dần ngưng thực. Minh cảnh ánh mắt yếu ớt ngưng lấy nữ tử trong mi tâm ở giữa mơ hồ thanh chính chi khí, ngữ khí nặng nề. Trích Tinh kiếm có linh, kiếm linh phá diệt về sau, muốn triệt để chữa trị hảo, khó như lên trời. Liền xem như nó rèn đúc người đại sư Công Tôn tái sinh cũng không dám nói lời như vậy. Đại sư Công Tôn, dĩ nhiên là chỉ Công Tôn Dã, lấy mạng vì chú, lấy nhật hoa ánh trăng cùng tinh thần lực đúc ra trục nhật yêu nguyệt Trích Tinh đúc kiếm sư, bằng sức một mình đem nhất tộc mang đến cường thịnh nhất đỉnh phong. Khó như lên trời, bạch y vỡ vụn nữ tử cười nhẹ một tiếng, thanh âm là thuộc về tàn hồn khàn giọng âm trầm, cười lên lại mơ hồ có ánh sáng huy dâng lên, đem điểm kia uất khí áp tán. Kia là ngươi khó như lên trời. Công Tôn Dã tái sinh cũng không thể chữa trị khỏi kiếm, ai nói cả thế gian liền không người lại có thể tu. Chấm, nàng mặt mày bay lên, phất tay đều là tự tin cùng tùy ý, sáng tỏ sáng quắc bộ dáng cùng còn trẻ minh cảnh vô hạn độ tiếp cận. Tổ tiên đúc kiếm, cử thế vô song, nhưng đạo không có tận cùng, hậu nhân vốn là ứng so tổ tiên càng mạnh. Trích Tinh kiếm ta có thể tu, song hảo như lúc ban đầu loại kia, ngươi muốn để ta tu sao? Song hảo như lúc ban đầu Trích Tinh kiếm. Minh cảnh tay nháy mắt run rẩy đến kinh khủng, thu hồi tu la ấn, đứng thẳng thân thể, trịnh trọng mà nghiêm túc. Ngươi là ai? Công Tôn thị đời thứ 17 tộc chủ Công Tôn Ly. Nữ tử áo trắng từng chữ nói ra, tàn hồn giữa không trung phiêu diêu, đầy dẫy đều kiên định, đáy mắt dấu ảm đạm. Tông môn thánh địa xuống có thế gia vọng tộc, Kỳ thị vì thế gia vọng tộc đứng đầu, Đàm thị là trong thế tộc đệ nhất trận đạo cổ tộc. Mà Công Tôn thị chính là lấy đúc kiếm đạo nêu cao tên tuổi thợ rèn cổ tộc, tọa lạc ở Nam Cương chỗ sâu, cách tòa kia bí cảnh khoảng cách cũng không xa. Công Tôn thị tộc tộc chủ, minh cảnh không bao lâu nhưng thật ra là xa xa gặp qua một lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc đó nàng sơ dạng danh thiên địa tuổi nhỏ ôm ánh sáng, đi qua Nam Cương lúc đang gặp tuổi tròn trăm tuổi Công Tôn tộc thiếu chủ đột phá đệ lục cảnh thành là lục giai thợ rèn, chính thức kế thừa tộc chủ chi vị. Minh cảnh đáy mắt có kinh ngạc, thanh âm nhàn nhạt. Ta vẫn chưa nghe nói Công Tôn tộc phát sinh biến cố tin tức. Nhất tộc chi chủ nếu là biến thành tàn hồn, đường chấn kinh thiên địa thế nhưng là nàng chưa chừng nghe nói. Mặc dù cái này 50 năm nàng muốn xông tu la thí luyện, muốn luyện hóa tu la truyền thừa, nhưng ngoại giới sự tình tiểu hồ điệp chọn quan trọng đều cùng với nàng giảng qua. Ví dụ như Vũ Văn Tranh bị yêu quỷ trọng thương về sau, nhân họa đắc phúc phá vỡ mà vào đệ cửu cảnh, ví dụ như Khổng Chi ức phá cảnh thất bại chịu phản phệ, ví dụ như Chiết Dụ một kiếm chảm diệt yêu quỷ, đẫm máu trải đường, giết chóc kiếm đạo đã thành. Trong này, cũng không có Công Tôn tộc phát sinh biến cố tin tức. Công Tôn tộc đương nhiên không có phát sinh biến cố, bởi vì Công Tôn nhất tộc tộc chủ còn rất tốt. Bạch Thi tàn hồn cười đến đắng chát đến cực điểm, minh cảnh ta không biết ngươi có thể không thể tin, nhưng ta bị đoạt xá chính là thân thể bị ngoại lai chi hồn cướp đi. Đây là cấm thuật tất cả tu sĩ đều không thể tu luyện thi triển, liền tà tu đều không dám tùy tiện vượt lôi trì, liền như là lấy tu sĩ đạo tâm để bản thân sử dụng đồng dạng, đều là không làm mà hưởng tội nghiệt cử chỉ. Minh cảnh rụt một chút mắt, thanh âm rất bình tĩnh. Người biết ta, chấm, đã từng danh truyền lục giới bất thế thiên tài, ta không biết mới tính kỳ quái a. Bạch Thi tàn hồn nữ tử cười khổ một tiếng. Năm đó kế nhiệm tộc chủ chi vị, xa nhìn nhau từ xa ở giữa ta thấy qua bóng lưng của ngươi, cảm ứng được qua hơi thở của Trích Tinh. Khi đó nàng mặc tộc chủ chính phục lấy trăm tuổi trèo lên đệ lục cảnh, hăng hái. Khi đó kiếm tu tuổi nhỏ cầm kiếm ngông cuồng, tùy ý không sợ. Ai đều chưa từng nghĩ đến hai người kia gặp lại, một cái trở thành tàn hồn, một cái sa đọa thành ma. Thế sự vô thường, tạo hóa trêu ngươi, nói chung như là. Minh Cảnh trầm mặc không nói, nữ tử áo trắng rất kinh ngạc. Ngươi tin tưởng lời ta nói. Ta tin tưởng, Minh Cảnh nghiêm nghị, ngôn ngữ sẽ lừa dối người, bề ngoài có thể thay đổi, trên thế giới rất nhiều chuyện đều có thể giả mạo, nhưng nàng tin tưởng mình cảm giác. Hơi thở của tàn hồn dù u ám, nhưng lông mi thừa một điểm chính khí, là yêu quỷ khí tức âm trầm vô luận như thế nào nồng đậm cũng lau không đi. Ngươi tin tưởng, nữ tử áo trắng nụ cười ngưng trệ, đột nhiên cảm giác được thế gian đạo lý hoang đường đến cực hạn. Nàng nói qua nhiều như vậy người cũng không tin, từ thân tộc bạn tốt đến vị hôn thê, cả sảnh đường bạn cũ, đều giao cho lặng lẽ. Thế nào vốn không quen biết Minh Cảnh, nhìn lên đến liền không chút do dự tin đâu. Tàn hồn mơ hồ khuôn mặt sinh ra sâu đậm trào phúng giọng mỉa mai, lộ ra ngoài ngũ quan đoan chính, nhất tộc đứng đầu khí độ mơ hồ lướt qua hồn thể lộ ra, liếc mắt có thể thấy được trước đó hơn người. Minh Cảnh nháy mắt mấy cái, gần như là nháy mắt liền có thể minh bạch tâm tình của nàng, nghiêm túc gật đầu, lời nói giọng kiên định. Ta tin tưởng Công Tôn Ly, Công Tôn tộc chủ. Công Tôn Ly con mắt chua chua, đón như thế bình tĩnh ánh mắt sinh ra một loại thổ lộ hết dục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế là Minh Cảnh nghe nói một cái hoang đường vô căn cứ nhưng lại rất phù hợp nàng nhận biết câu chuyện. Công Tôn Thị tộc chủ Công Tôn Ly tuổi nhỏ xuất chúng, là Công Tôn Thị đích hệ huyết mạch đương nhiên bị lập là người thừa kế, thuở nhỏ tu rèn đúc đạo thiên phú chắc tuyệt lập lời thề muốn siêu việt tiên tổ Công Tôn Dã. Nàng cũng xác thực siêu việt qua trăm tuổi trèo lên đệ lục cảnh thành là lục giai thợ rèn. Liền cùng Minh Cảnh 15 năm trèo lên đệ ngũ cảnh đồng dạng, đều là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả hành động vĩ đại, hơn xa Công Tôn Dã. Bởi vì Minh Cảnh 15 xuất hiện từng có thật nhiều người cho rằng Công Tôn Ly cái này sau này không còn ai tên tuổi muốn bị lấy xuống, nhưng vậy thì thế nào đâu? Công Tôn Ly là thợ rèn, nàng tu đạo không là linh khí đạo tu vi chỉ là công cụ phụ trợ. Minh Cảnh đọa ma về sau, Công Tôn Ly gần như dẫn đầu độc chiếm, mặc dù bởi vì không tu kiếm đạo, trời sinh tính khiêm tốn duyên cớ chỉ dạng danh nam cương, nhưng tất cả tu sĩ đều biết tương lai của nàng bừng sáng. Bản thân là Công Tôn tộc chi chủ, vị hôn thê là Nam Cương Nguyệt Hoa Điện thánh nữ, thợ rèn giao tế phổ biến nhất, bạn cũ biến thiên, nàng ôm sẽ vượt qua Công Tôn Dã tư bản. Một người như vậy, vậy mà lại bởi vì bế quan tu luyện, không hiểu ra sao phát hiện trong thân thể thêm ra một đạo linh hồn, không hiểu ra sao thân thể của nàng không theo nàng khống chế. Ngoại lai linh hồn tính cách hoạt bát lỗ mãng, cùng nàng bình thường đoan chính trầm ổn tính cách hoàn toàn không giống. Nàng cùng vị hôn thê là lợi ích thông gia, từ trước đến nay lễ phép xa cách kia ngoại lai chi hồn lại cực điểm lấy lòng, hoàn toàn mất hết Công Tôn Thị mặt mũi. Công Tôn Ly tức giận đầy ngực, sau đó tuyệt vọng phát hiện vậy mà không ai sinh ra hoài nghi. Bọn họ không có người nào hoài nghi qua giả Công Tôn Ly quả thực là hoang đường đến cực hạn. Công Tôn Ly không nguyện ý từ bỏ, đem hết toàn lực tránh thoát không biết từ nơi nào tới giam cầm. Từ trước đến nay đoan chính thủ lễ tộc chủ, không tiếc đại giới ngưng ra thân hình, cùng tất cả mọi người rằng, cái kia là đoạt xá thân thể nàng ngoại lai chi hồn, là tà ma nghịch đạo. Không một người tin tưởng, nàng bị giả Công Tôn Ly đánh tới hồn phi phách tán, sau lại chẳng biết tại sao ở Nam Cương bí cảnh sinh ra một chút ý thức. Tàn hồn chịu đựng không được yêu quỷ hơi thở vần đục, may mắn nhất tuyệt vọng lúc nàng cảm ứng được trích tinh kiếm đại giới trốn vào về sau, mới miễn cưỡng bảo vệ một chút hồn thể. Sau lại, giả Công Tôn Ly khuôn mặt một chút biến hóa, đến cuối cùng nhất hoàn toàn trở thành một gương mặt khác. Nàng dùng gương mặt kia chịu lấy Công Tôn Ly cái tên này, vậy mà không có một cái tu sĩ hoài nghi. Công Tôn Ly cười lớn tiếng lên, trong tiếng cười ẩn giấu vô tận hoang vu, thần sắc đều là hoang đường vô căn cứ. Minh Cảnh trầm mặc nhìn xem nàng, ánh mắt sâu u, đưa tay rũ xuống, không ra một câu. Công Tôn Ly cũng không cần Minh Cảnh nói cái gì lời an ủi, nàng chỉ là thiếu khuyết một cái thổ lộ hết đối tượng. Nói ra về sau, nàng mới có thể thu liễm lệ khí tỉnh táo bắt đầu suy nghĩ. Hiện tại ngươi đã biết ta là Công Tôn Ly, hẳn là biết ta có chữa trị trích tinh kiếm năng lực. Minh Cảnh gật đầu chưa từng thấy qua Công Tôn Ly, nàng sẽ không như thế cảm thấy. Thấy qua về sau thế là không thể không thừa nhận trên đời thợ rèn ngàn vạn Công Tôn Ly sẽ là đặc biệt nhất một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng nói lên đúc kiếm lúc con mắt chỗ sâu đồ vật nàng quen thuộc nhất bất quá. Kia là đối đạo cực hạn thuần túy theo đuổi. Người muốn cái gì? Minh Cảnh về hỏi, thân thể, Công Tôn Ly thanh âm bình tĩnh, không thể che hết đuôi điều một điểm run rẩy. Ta vì ngươi chữa trị trích tinh, ngươi giúp ta ngưng ra một bộ thân thể. Người bên ngoài đã dùng qua đồ vật, Công Tôn Ly sẽ không lại muốn tu vi mà thôi, nàng có thể ngồi lên tộc chủ chi vị thuần túy nhất dựa vào là chính mình. Nhưng là cho dù nàng không muốn cũng không có nghĩa là người khác có thể tùy tiện lấy đi. Bạch Thi Tàn Hồn liễm mắt, huyết sắc đáy mắt hiện lên khắc nghiệt quả quyết. Hảo, Minh Cảnh thu hồi Trích Tinh kiếm, chậm rãi lấy tay xoa lên lưỡi kiếm, lòng bàn tay chảy ra một giọt máu lúc nàng cúi mắt đáp ứng cái này cọc giao dịch. Tiểu Hồ Điệp ở bên cạnh phiến vỗ cánh, hỏi, Minh Cảnh, ngươi cần phải làm là chuyện này sao? Vậy bây giờ xem như làm xong, nó cùng Minh Cảnh có hay không có thể về chợ quỷ dưới đất đi tìm mộ dung xí? Chấm, Minh Cảnh cụp mắt, không có trả lời, thấy trước mắt Công Tôn Ly ngước mắt nhìn xem Tiểu Hồ Điệp bị nàng nhìn có chút không quen, bay đến Minh Cảnh một bên khác trên bờ vai, nàng cũng theo đó rời đi ánh mắt. Người xem thấy Tiểu Hồ Điệp, Minh Cảnh kinh dị, Tiểu Hồ Điệp mà thôi, có cái gì không nhìn thấy. Công Tôn Ly không hiểu, nàng lại không mù, cho nên quả thật cùng với nàng suy đoán đồng dạng, lại là kịch bản, hệ thống, giảm trí hào quang A, Minh Cảnh âm thầm nghĩ ngợi, đối Công Tôn Ly. Ngươi có thể trở về trong kiếm đi, vì cái gì, Công Tôn Ly không phải rất muốn về Trích Tinh kiếm bên trong, nàng không thích hắc ám, muốn tung bay ở Minh Cảnh bên người xem phong cảnh một chút. Minh Cảnh liếc mắt nhìn thấu, vô tình từ chối, bởi vì ta chuyến này không phải đi ngắm phong cảnh, nơi đó hơi thở, ngươi sẽ không thích. Minh Cảnh, ngươi muốn đi đâu? Tiểu Hồ Điệp cùng Công Tôn Ly chăm miệng một lời. Minh Cảnh ngoác ngoác môi, một chữ cũng không nói, bước ra một bước khí tức quanh người bỗng nhiên biến đổi. Hắc liên ấn nhảy vọt, tu la khí mãnh liệt, hắc y phiêu diêu, nàng trở thành tiêu chuẩn nhất ma tu. Thon dài ngón tay trắng nõn cùng nổi lên, tự dưng làm người ta nghĩ khinh nhờn, dẫn vô hạn mơ màng. Phong cổ động tay áo lớn, nàng đưa lưng về phía Nhật Hoa, ngước mắt nhìn về phía hư không một điểm, bắt đầu kết ấn. Ma giới tu la đại điện, Mặc Bất Dư đang ngồi xếp bằng, ma khí quấn thân, đều là bạo động âm suy hơi thở. Môi mím chặt, nàng dường như cực kiên quyết đang áp chế vẫn là đột phá cái gì, bỗng nhiên thấp hừ một tiếng, cúi người hộc máu không ngừng, nắm quyền, không cam tâm đến cực hạn. Đúng lúc này, trên không ma khí sôi trào, dường như nhận cái gì dẫn dắt đồng dạng tụ tập cùng một chỗ về sau, hiện cầu thang thức kéo dài hướng xuống. Dư thừa ma khí ngưng tụ thành một con sói, như hình người quỳ rạp trên đất. Kia là, ma giới chí tôn biểu tượng chi linh Thiên Ma Lang. Mặc Bất Dư nghẹn họng nhìn chân chối, nháy mắt rung động đến kinh khủng, đưa mắt nhìn lên trước, một đạo hắc ảnh xuất hiện ở cầu thang đỉnh chóp. Hắc y bị phong phát động, dáng người thẳng tắp, tư thái lười biếng, từng bước một từ đỉnh bước xuống, giống Trích Tiên nhập phàm trần, lại giống cổ ma tự hạ thấp địa vị, dáng lâm ma giới. Thiên Ma Lang nằm đến thấp hơn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tu La đại điện bên ngoài, rất nhiều không sinh ma thức nhất kiêu căng khó thuần ấu ma đều không tự kìm hãm được quỳ xuống đất, không biết quỳ cái gì, chỉ cảm thấy không nên không quỳ. Mặc Bất Dư bản ngồi xếp bằng, ở cỗ khí tức kia áp bách xuống bất đắc dĩ đổi một tư thế, khó khăn ngồi xổm trên mặt đất tự kiềm chế thiếu tôn chủ thân phận, không cam lòng yếu thế ngửa mặt nhìn lên trên. Trong tầm mắt chỗ, bóng đen khuôn mặt đoan chính, mặt mày bình tĩnh, không lọt ra một chút cảm xúc, chậm rãi đi xuống cầu thang, ở cuối cùng một bậc cầu thang thượng đứng nghiêm, đang cụp mắt nhìn xem Mặc Bất Dư. Minh Cảnh, Mặc Bất Dư thấy rõ người kia khuôn mặt về sau, tâm tình đủ kiểu phức tạp, kinh ngạc tại kia cỗ ma khí thuần chính bá đạo, lại khiếp sợ tại Minh Cảnh có thể vô căn cứ nhập ma giới đến Tu La Đại Điện, cuối cùng ngưng tụ thành bên môi một câu. Người tại sao lại ở chỗ này? Minh Cảnh thu hồi bay thẳng đến khăng khăng cho nàng chống đỡ bài diện tay áo, thanh âm nhàn nhạt lộ ra một cỗ không cho phản bác. Để ta làm ma giới chủ nhân, tác giả có lời muốn nói. Công Tôn Ly không phải tình địch của mộ dung xí, nàng có CP. Theo một ý nghĩa nào đó, xem như Minh Cảnh người bạn thứ nhất. Cách chương.